Chương 143, 143, nam nhân kia, hắn là ai? Tốt, tiểu hoan tâm, chúng ta phải đi về, chúng ta cái này minh giới chấp pháp cũng là có thời hạn, ngươi nếu là nhớ ta, nhớ kỹ triệu hoán lao ca ta ưu lưu lại câu nói này, hắc vô thường cùng bạch vô thường lập tức mang theo Thích Nhược Lan hồn phách rời đi. Ninh Hoan Tâm đứng tại trong phòng bệnh, nhìn xem trên giường Thích Nhược Lan thi thể, nàng nhịn không được đi qua, ấn theo đầu giường gọi chuông. Đối với Thích Nhược Lan chứng bệnh, cả gian bệnh viện đều thúc thủ vô sách, thân thể của nàng khí quan tại dùng tốc độ khó mà tin nổi suy kiệt, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, đối với nàng qua đời, bệnh viện nhân viên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ninh Hoan Tâm thấy được phụ trách Thích Nhược Lan bác sĩ cùng y dì ta, nàng chỉ nói mình là đến thăm bệnh bạn bè, thuận tiện còn hỏi một chút bọn hắn, có biết hay không là ai đem Thích Nhược Lan đưa vào. Y dì sĩ trưởng lắc đầu. Ngược lại là một bên tiểu hộ sĩ ánh mắt sáng lên mở miệng nói, là một cái nam nhân đưa nàng tới được, nam nhân kia siêu cấp soái, đúng, vừa mới ta còn tại trên hành lang nhìn thấy hắn cái gì nghe được tiểu hộ sĩ. Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh chân liền xông ra ngoài, theo hành lang một trận phi nước đại, cuối hành lang, là bệnh viện thang máy. Đương Ninh Hoan Tâm chạy tới thời điểm, cửa thang máy chính chậm rãi quan bế, từ nhỏ bé trong khe hở, nàng chỉ có thể nhìn thấy một vòng thâm trầm dày đặc màu đen. Còn có một cái mơ hồ thân ảnh cao lớn. Nàng không thấy được khuôn mặt nam nhân, nhưng là, trong thang máy nam nhân tựa hồ thấy được Ninh Hoan Tâm, khóe môi của hắn, đột nhiên câu lên một vòng quỷ dị mỉm cười lần sau gặp lại, thân ái. Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại, đau đầu lợi hại. Là ai vì cái gì cái này khí tức, sẽ để cho nàng cảm thấy quen thuộc như thế. Ninh Hoan Tâm chịu đựng đau đầu, theo một bên thang lầu liều mạng chạy xuống, chờ Ninh Hoan Tâm chạy xuống lâu. Vừa vặn cửa thang máy từ từ mở ra. Nàng nhịn không được nín thở, nhưng mà toàn bộ thang máy là không. Nơi nào còn có nam nhân ảnh tử chết tiệt. Ninh Hoan Tâm dùng sức dậm chân. Đáy lòng có chút bực bội, Ninh Hoan Tâm luôn có một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, đang từng bước đẩy nàng tiến lên, mà phía trước là thiên đường còn là địa ngục. Lại có ai biết. Ninh Hoan Tâm thở dài, dứt khoát tiến vào thang máy lần nữa lên lầu. Lúc này, Hứa Lập Vĩ đã giải phẫu thành công. Ninh Hoan Tâm tại bệnh viện hành lang bên trong lại gặp được Doãn Hàn đám người bọn họ. A Vĩ không sao. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, mấy người lập tức đứng dậy, tựa hồ đối với nàng có như vậy một tia kính sợ. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng nhìn mấy người một chút, chần chờ, cái này mới chậm rãi mở miệng, ta vừa mới trên lầu nhìn thấy Thích Nhược Lan. Cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Doãn Hàn đặc biệt đừng kích động. Chỉ là kích động sau khi lại có chút phẫn nộ. Nàng ở đâu ta đi tìm nàng hỏi rõ ràng chớ đi, chỗ kia, ngươi không đi được. Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn Doãn Hàn một chút. Mà một bên Đường Tịch Diêu cùng Lâm Bắc Văn thì đột nhiên có cảm giác, chẳng lẽ Thích Nhược Lan nàng có chỗ nào ta không thể đi. Doãn Đại Thiếu còn không có kịp phản ứng. Một bên Đường Tịch Diêu thì dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Đường Hoàng Tuyển, ngươi muốn đi sao Hoàng? Đường Hoàng Tuyển. Doãn Hàn mở to hai mắt nhìn. Lập tức mánh nhìn về phía Ninh Hoan Tâm, nàng chết rồi làm sao có thể. Tin tức này hoàn toàn chính xác tới có chút đột nhiên, mà cái này phía sau cố sự càng là không thể tưởng tượng. Ninh Hoan Tâm do dự một chút, nhẹ nhàng mở miệng, thế giới kia sự tình tất cả mọi người đã quên đi, QNZ đừng nhắc lại, miễn cho rước họa vào thân, Thích Nhược Lan nàng cũng là bởi vì cái này mới không có mệnh.